Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1532, dây bìm bìm cùng bình hoa. Đột nhiên nói cái gì ngốc nói. Hạ Tân nói vỗ nhẹ nhẹ dưới Thư Nguyệt Vũ cái mông nhỏ. Nghỉ ngơi thật tốt, Thư Nguyệt Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hanh, chỉ đùa một chút thôi. Một điểm phản ứng cũng không có. Thật không có ý tứ. Xin nhờ, ngươi còn muốn ta phản ứng gì? Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút đến. Lý tưởng phản ứng chắc là với trong vui mừng mang một ít do dự. Vui vẻ bên trong mang một ít nhu hòa. Tham lam bên trong mang một ít mâu thuẫn. Tốt nhất mời chính xác biểu hiện ra nhân vật nội tâm dãy rủa. Cùng với bên ngoài đối với nghệ thuật hình thức truy cầu. Lại bức bách xã hội đạo đức áp lực. Thể hiện ra nhân vật tư tưởng. Ở nhân văn cùng giai cấp mâu thuẫn trong dãy rủa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân không nói. Cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn Thư Nguyệt Vũ. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. Ngươi nghĩ rằng ta là dám gì đây? Hạ Tân biểu tình. Pha trò Thư Nguyệt Vũ cười khanh khách không ngớt. Cái này rõ ràng là trong quá khứ cực kỳ phổ thông. Rất bình thường quang cảnh. Nhưng bây giờ cũng cho người một loại đến từ không dễ cảm giác. Thư Nguyệt Vũ luôn luôn trùng. Không phải nắm chặt điểm. Cái này thông thường quang cảnh. Lập tức biết biến mất ảo giác. Nhịn không được cảm khái nói. Nếu như thời gian có thể đảo lưu thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép là có thể đem một ít lệch lạc cho tu chỉnh tới rồi. Hạ Tân còn tưởng rằng Thư Nguyệt Vũ đang nói mặt sự tình. Hắn vẻ mặt thành thật bảo đảm nói. Yên tâm đi, Toa Hoa rất dễ nói chuyện. Nàng nhất định sẽ giúp một tay. Phải, chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ đối với lần này từ chối cho ý kiến. Nàng lo lắng mới không phải cái này. Thư Nguyệt Vũ nói hướng Hạ Tân trong lòng chen lấn chen. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Thời gian qua thật nhanh a. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy đều phảng phất ảo ảnh trong mơ một dạng. Đảo mắt một năm lại phải đi. Hạ Tân cười nói. Làm sao ngươi cũng biến thành đa sầu đa cảm. Chẳng qua là cảm thấy. Hai chúng ta đứng tại giáo học lâu trước các loại. Chờ, mưa. Phảng phất là hôm qua mới chuyện phát sinh tựa như, chỉ chớp mắt, ngươi cũng đã thay đổi, trở nên thành thục, cũng biến thành, có khí chất hơn. Thư Nguyệt Vũ nâng lên tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hạ Tân gò má. Hạ Tân trên mặt vết sẹo kia đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mỗi ngày giảm thiểu một chút, không ngừng khỏi hẳn lấy. Hạ Tân ôn nhu trả lời. Ngươi cũng là, trở nên thông minh hơn thông minh, càng giỏi ca múa, ngươi còn muốn khiêu vũ cho ta xem đâu. Thư Nguyệt Vũ có chút bất mãn nói thầm, ngô, nghe ta cảm giác giống con bình hoa. Bình hoa, ta đây như cái gì? Tưới hoa người làm vườn. Không phải, ngươi giống như dây bìm bìm, một đóa xú dây bìm bìm. Hành hành hành, ta là xú dây bìm bìm. Dây bìm bìm vừa lúc cắm bình hoa của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân nói xong sửng sốt một chút. Cái này mới phản ứng được. Lời của mình có chút nghĩa khác. Thư Nguyệt Vũ cũng đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân ngực. Chôn sâu hơn, thật lâu không nói gì. Thẳng đến Hạ Tân cho rằng Thư Nguyệt Vũ đang ngủ. Mới nghe nàng mang một ít kiều man. Mang một ít khả ái trả lời. Các loại, chờ, bình hoa thay đổi xong nhìn. Hay dùng hoàn mỹ nhất tư thế. Để cho ngươi con này xú dây bìm bìm chen vào. Có được hay không? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Tân một cái liền đỏ mặt. Có chút tâm viên ý mã. Còn có chút chột dạ nhìn chung quanh một chút. Vỗ nhẹ Thư Nguyệt Vũ sau lưng nói. Không nên nói lung tung. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên ghế dài. Hạ Tân ôm Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ ngồi ở trên đùi của nàng. nhẹ nhàng rúc vào trong ngực hắn, nói nhỏ tình cảm. Thư Nguyệt Vũ nói cái gì? Hạ Tân đều cùng nàng, theo nàng trò chuyện, theo nàng hồi ước đi qua, theo nàng ước mơ tương lai. Minh Nguyệt làm bạn, gió đêm làm giường, mang theo Thư Nguyệt Vũ chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Đó là một ngọt ngào mộng đẹp, trong mộng nàng cũng là như thế, cùng Hạ Tân chạy đuổi theo, đùa giỡn. Hồ điệp quay chung quanh bên cạnh, hoa tươi nở rộ tứ phương, khắp nơi là hương thơm làm người ta say mê hương vị. Thế giới lại không có phiền não, đó là trong mộng mỹ lệ vườn địa đàng. Hạ Tân vẫn các loại chờ Thư Nguyệt Vũ ngủ, sau đó mới đem nàng ôm ngang lên tới, ôm vào phòng bệnh nằm xuống, đắp chăn cho nàng, lại nhìn thật sâu liếc mắt, lúc này mới đứng dậy rời đi. Chỉ là đi tới cửa liền cùng Triệu Tinh đụng phải. Hiển nhiên Triệu Tinh chờ lâu lắm rồi. Phải đi. Ân. Hạ Tân mỉm cười gật đầu. Ngày mai ta khả năng không có thời gian đi tiễn ngươi. Không cần, ta ghét nhất đưa tiễn. Triệu Tinh gật đầu, đem đóng gói tốt bánh ngọt đưa cho Hạ Tân nói, giữ lại trên đường ăn đi, ta cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Hạ Tân cũng không khách khí, tự tay nhận. Cảm ơn A-di. Triệu Tinh mỉm cười, tiến lên một bước, cực kỳ ôn nhu, chậm rãi ôm lấy Hạ Tân. Ôn nhu nói, quyền lực, tài phú cùng danh vọng, dễ dàng nhất khiến người ta mê thất bản tâm. Nghìn vạn cẩn thận, chớ bị dục vọng mê nhãn. Hạ Tân nhất thời có chút xấu hổ, cười khổ nói, A-di, ta không nhỏ, những đạo lý này ta hiểu. Ngươi a, có nhiều chỗ thoạt nhìn thành thục, nhưng ở càng nhiều mặt hơn mặt đều làm cho một loại tiểu hài tử chưa trưởng thành cảm giác. Ngươi là ta đã thấy tốt nhất hài tử, cũng là ta đã thấy ngu nhất. Bất quá, A-di vẫn phải nói, về sau cũng muốn làm đứa trẻ tốt, ngàn vạn lần chớ quên bản tâm, bởi vì nàng gặp quá nhiều người có quyền thế về sau liền thay đổi. Nàng thật không hy vọng Hạ Tân thay đổi. Hạ Tân cười cười nói, ta biết, A-di, ta cũng không dám quên phụ mẫu giáo huấn. Vậy là tốt rồi. Triệu Tinh lúc này mới nhẹ nhàng buông ra Hạ Tân, sau đó vỗ vỗ ngực của hắn, giúp hắn đem cổ áo sửa sang xong, hài lòng gật đầu nói, đi thôi, A-di sẽ không tiễn ngươi. Ân. Cảm ơn A-di bánh ngọt. Hạ Tân đi ra y viện sẽ theo cả năm cái. Bánh ngọt cực kỳ phổ thông, không phải là cái gì hoa lệ kim quý đồ đạc, thế nhưng lại làm cho một loại mái nhà ấm áp cảm giác. Ăn thật ngon. Ngày thứ hai, thiên tảng sáng, hắn đã bị Hạ Loan Loan kêu đuổi máy bay. Mấy người lên đường gọng gàng, cũng không mang vật gì vậy, đang như lai thời điểm giống nhau, nhẹ nhàng tới, nhẹ nhàng đi. Sân bay có một ít vạn cái xí nghiệp cao quản đang chờ cho Hạ Tân đưa tiễn. Cái này cho Hạ Tân cảm giác giống như là cổ đại quân vương Tào Triều, văn võ bá quan đứng hàng hai bên. Hạ Tân cứ như vậy ở một ít dối trá nịnh hót cùng qua loa lấy lệ khách sáo trong tiếng lên máy bay. Đến tận đây, hắn nước Mỹ hành trình coi như là có một kết thúc. Chuyện nên làm xong. Thu hoạch vẫn là thật không tệ. Giết chết tội tử ca nhân, thu phục vạn gia xí nghiệp, kết minh Disneyland gia tộc người thừa kế Lô Tô. Sau đó còn có Thư Nguyệt Vũ chuyện. Sau khi lại rơi tới liền chỗ. Vừa lên máy bay, Hạ Tân trực tiếp liền nằm chỗ ngồi khò khò ngủ say. Thân thể hắn còn thiếu cực kỳ, hơn nữa cực độ thiếu máu, cần đại lượng giấc ngủ cùng với dinh dưỡng bổ sung. Bất quá, Lô Tô đưa những cái này thuốc bổ đều bị hắn ném biệt thự, một cái không mang, hắn vẫn khỏe, căn bản không cần những cái này bổ thận tráng dương mánh khóe. Trên phi cơ thì cũng chẳng có gì sự tình, chỉ là lần nữa xảy ra một cái nho nhỏ nhạc đệm. Đang ở Hạ Tân trên đường tỉnh ngủ, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đi nhà cầu thời điểm, theo bản năng cho cửa tiếp viên hàng không, thuận tay lấp mấy tờ trăm nguyên đô la tiền buộc qua, để ngừa một phần vạn. Hắn còn đặc biệt nhắc nhở câu, rít tiền buộc qua, no, đặc thù phục vụ, no, ngươi hiểu chưa, John, tê thơ ta, ta đi nhà vệ sinh mà thôi. Sau đó, Hạ Tân mở cửa mới vừa đi vào, liền phát hiện cái kia tóc vàng mắt xanh, đại ba lãng tiếp viên hàng không cười híp mắt, lấy lòng đi theo vào, kỷ lý hoa lạp nói chuỗi dài anh ngữ, trong WC. Cũng vang lên lần nữa Hạ Tân chuỗi dài, ngoặc kép, no, ngươi hoàn toàn không minh bạch được không? Chấm ngoặc kép, cuối cùng nhìn đối phương có cởi quần áo khuynh hướng. Hạ Tân là ngay cả vội vàng chạy đến, WC cũng không dám lên. Việc này cũng để cho Hạ Loan Loan nở nụ cười vừa bay máy móc. Cười căn bản không dừng được. Hạ Loan Loan chỉ không rõ, cái loại này đặc thù phục vụ. Người bình thường là không đụng được, coi như là ngồi khoang hạng nhất, một dạng ngồi cái 100 lần cũng liền có thể gặp được đến một lần trình độ. Hạ Tân làm sao ngồi 2 lần gặp phải 2 lần. Đối với lần này, Hạ Tân ngược lại là sớm đã thành thói quen. Hắn vận khí nhất quán như vậy, 100 cá nhân bên trong, cho dù có 99 cá nhân không có việc gì, hắn cũng nhất định sẽ là còn lại xảy ra chuyện cái kia. Hạ Tân cũng không có đem hành tung nói cho quốc nội bất luận kẻ nào. Bất quá, ở xuống phi cơ thời điểm, hắn vẫn ngoài ý muốn phát hiện có người tới đón hắn. Vương Vân bên trong, vẻ mặt cà lơ phất phơ nụ cười. Ăn mặc thương cảm, đại quần sóc, chữ nhân kéo. Một bộ mới từ trên giường bò dậy dáng vẻ, hướng về phía Hạ Tân thật to phất tay. Hắc, ta ở nơi này, ta ở chỗ này đây. Sao ngươi lại tới đây? Tới cho ngươi đón gió à? Kỳ thực Hạ Tân thầm nghĩ về nhà ngủ một giấc thật ngon. Bất quá, hắn bén nhạy từ Vương Vân bên trong ánh mắt cảm nhận được hắn là có việc. Mới gấp như vậy tìm đến mình. Hạ Tân do dự một chút, làm cho Hạ Loan Loan Huyền Phong đám người về nhà trước nghỉ ngơi. Chính mình cùng Vương Vân chúng qua đi đón cái gió. Tuy là Hạ Loan Loan cùng Huyền Phong còn muốn theo, bất quá Hạ Tân vẫn là cự tuyệt. Không có việc gì, các ngươi đi trước đi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt dưới. Bởi vì mấy người đều mệt muốn chết rồi. Liền phương diện nào đó mà nói, Hạ Tân là rất thể tuất nhân. Nói xong, hắn liền chui vào Vương Vân trong xe. Vương Vân bên trong dẫm lên một cái chân ga, xe thể thao điên cuồng vọt ra ngoài. Đi, dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Chuyện gì? Nhìn ngươi dường như cực kỳ dáng vẻ khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao được? Vương Vân bên trong cười khổ. Ta cho rằng Hạ Vô Song hẳn là kế thừa không được gia chủ. Nhưng, từ ta gần nhất nhận được tin tức xem, hắn đã xin gia chủ tuyển cử, đang ở 10 ngày sau cử hành gia chủ tuyển cử trước đưa nghi thức. Chúng ta phải nắm chặt a, ngoặc kép, hắn vì sao có thể tuyển cử? Ta đối với Hạ gia gia quy không hiểu rõ lắm, bất quá nghe nói là hắn thức tỉnh rồi Hạ gia quỷ gen. Căn cứ gia quy, vậy liền coi là hắn thu hoạch tuyển cử tư cách. Chấm ngoặc kép, tạp văn, canh thứ nhất phóng tới 3 đến 4 điểm hắc. AT đang ở bên trong. Xin chờ chốc lát nội dung đổi mới phía sau. Mời một lần nữa đổi mới logo. Là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.